Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 559, Sở Nam Công. Tần Quốc uy danh vang xa, Bạch Thuấn cũng không cảm thấy bất ngờ. Tần Quốc vốn là nằm ở Hàm Cốc Quan ở ngoài lớn nhất phía Tây. Nếu là có người rời đi Tần Quốc hướng về phía Tây tiếp tục đi, liền có thể đạt đến những cái này quốc gia. Đương nhiên, bọn họ rời đi Trung Nguyên sau rất khó trở về. Chính như Sơn Hải Kinh bên trong còn ghi lại có đủ loại hắc sắc gia loại người xuất hiện ở Hoa Hà, bọn họ cũng vô pháp trở lại. Hiện tại con đường tơ lụa vẫn chưa mở ra, nhưng cái này vẻn vẹn đại biểu không có rất nhiều đội buôn tới lui Tây Vực cùng Trung Nguyên. Không có nghĩa là không có số ít người ngoại lệ, mà Tần Quốc uy danh, đại khái chính là những cái ly biệt quê hương chưa từng trở về người. Ở Âu Âu Đại Lục truyền bá ra ngoài đi, cho tới thời gian, Bạch Thuấn ở Tần Mục Công thời kỳ nên nhiều nhất. Cái kia ở Thương Ưởng Biến Pháp trước vẫn bị lão Tần nhân lẩm bẩm Mục Công bá nghiệp. Trên thực tế Tần Quốc tuẫn táng truyền thống dọa đi vô số hiền tài. Tần Mục Công vừa chết, tuẫn táng 117 người, trong đó còn có 3 vị trọng yếu đại thần. Cái này trùng kích trực tiếp dẫn đến mặt sau Tần Quốc suy yếu. Đồng thời hiền tài không dám vào Tần, thậm chí thoát đi Tần Quốc. 757 ta giúp ngươi trị quốc cường quốc. Ngươi muốn sống được lâu cũng coi như, sống không lâu còn muốn cho ngươi chôn cùng. Ai nguyện ý tuẫn táng chế độ mãi đến tận Doanh Cử Lương cha hắn. Tần Hiến Công thời kỳ mới thủ tiêu, cũng chính là khi đó Vệ Ưởng mới dám vào Tần. Mà nói lời nói thật, Bạch Thuấn sở dĩ lựa chọn ở Tần Hiếu Công thời kỳ vào Tần cũng là nguyên nhân này. Lấy thực lực của hắn cũng không phải sợ bị tuẫn táng, nhưng tất nhiên gặp chê trách cùng tranh luận, còn không có có cùng một trận chiến dây hiền tài. Khi đó đi Tần Quốc là thuộc về ở không đi gây sự. Tần Uy tên hẳn là Mục Công, một phần người Tần rời khỏi phía Tây rời đi Tần Quốc. Mang theo đi qua, muốn nhiều như vậy, Bạch Thuấn cũng cảm thấy là thời điểm cho Cầm Thanh giảng giải một hồi. Mục Công, là bởi vì tuẫn táng sao? Cầm Thanh băng tuyết thông minh, một hồi lĩnh ngộ được Bạch Thuấn ý tứ. Không sai. Không nghĩ tới còn có người Trung Nguyên đi chỗ đó sao, xa địa phương. Cầm Thanh có chút cảm thán, nàng và mấy người khác đội buôn có rất tốt thực vật cung cấp cùng hộ vệ thủ vệ. Cũng không dám thâm nhập Tây Phương chi địa, tiền nhân nhưng cơ bản đều là chỉ đi một mình, đi so với bọn họ càng xa hơn, chỉ là trong đó đến tột cùng chết ít nhiều, liệu có ai biết được đây? Đội buôn nói hay là tạm thời không muốn rời khỏi phía Tây, chờ Trung Nguyên yên ổn nói sau đi. Bạch Thuấn lời này đối với Cầm Thanh nói, chẳng khác nào đối với ba thục chi địa sở hữu thương lữ nói. Được, Cầm Thanh tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Vốn là hiện tại thương nhân cũng không dám ra ngoài. Bịch, hai người nói chuyện vừa kết thúc, chuẩn bị tiếp tục mở ăn thời điểm, sát vách nhã gian đột nhiên truyền đến một tiếng náo vang. Hai người nói chuyện vừa kết thúc, chuẩn bị tiếp tục mở ăn thời điểm, sát vách nhã gian đột nhiên truyền đến một tiếng náo vang. Vốn là chuyện như vậy, bất luận phát sinh cái gì, đều dùng không được Bạch Thuấn tự mình đi qua. Hiện tại Tần Quốc cũng không phải là năm đó quý tộc tôn thất dám muốn làm gì thì làm địa phương. Nhưng Cầm Thanh nhưng đứng lên, ánh mắt có chút lo lắng. Sát vách là một vị theo ta đến đây Hàm Dương một ông lão. Ta đem hắn thu xếp ở nơi đó, để hắn tùy ý chút rượu món ăn. Hiện tại không biết. Được rồi, Cầm Thanh lần này ở đến Hàm Dương thành trên đường, ở Thiên Hàn địa đống địa phương gặp phải một cái lão CEDB người, liền ông lão kia uống một chén canh thịt dê, chuẩn bị đem hắn đưa về nhà. Sau đó ông lão kia liền nói hắn muốn đi Hàm Dương. Lòng tốt Cầm Thanh liền đem hắn tiện thể tiến vào đội buôn. Dọc theo đường đi nàng phát hiện lão giả ngôn ngữ ăn nói cũng không đơn giản. Liền cũng tôn trọng lên. Vậy, đi xem đi. Bạch Thuấn để đũa xuống. Đứng dậy hướng đi bên ngoài. Bạch Thuấn đi ở Cầm Thanh phía trước. Để ngừa bất ngờ phát sinh. Đẩy ra sát vách phòng cửa. Vừa mới đi vào, đã nhìn thấy một cái thị nữ nơm nớp lo sợ đất đứng ở đó một bên. Mà ông lão kia lại là dương dương tự đắc đất uống rượu. Cái này không phải là cái lão sắc quỷ đùa giỡn người thị nữ này chứ. Đây là Bạch Thuấn ngay lập tức suy nghĩ. Cũng là bình thường nhất suy nghĩ. Đột nhiên, Bạch Thuấn phát hiện cái này eo một khối ngọc bội. Hơn nữa hắn cái này hình tượng. Tóc bạc mày trắng che lại hai mắt. Ngươi là Mị Nam, tiên sinh các ngươi nhận thức. Cầm Thanh vừa sợ, làm sao Bạch Thuấn cái gì cũng biết, người nào đều biết, Sở Quốc hiền sĩ, nhân xưng Nam Công, ngươi nên biết, Bạch Thuấn lạnh nhạt nói, dĩ nhiên là Nam Công tiên sinh. Cầm Thanh tiểu kinh quái lạ một hồi, vị này Sở Nam Công thế nhưng là Sở Quốc ẩn cư danh sĩ, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở Hàm Dương Thành, khụ khụ, mới vừa từ nàng nơi đó đi ra. Chuẩn bị tới nơi này nhìn. Ai? Người già. Sở Nam Công ho khan hai tiếng. Làm bộ một bộ già nua suy yếu dáng vẻ. Đúng vậy a, ngươi là lão. Bạch Thuấn mặt không thay đổi gật gù. Sau đó nhìn về phía một bên thị nữ. Không nhìn thấy đây là một lão già sao? Đem cái này bàn tương vịt. Gà nướng. Thịt nướng. Dê béo hầm toàn bộ thay đổi đi. Đến lượng bàn rau xanh là được. Nạc, nạc, tiểu thị nữ nghe được Bạch Thuấn nói như chút được gánh nặng. Vội vàng gật đầu chuẩn bị rút lui món ăn. Đừng, đừng, nhìn thấy thị nữ đem một bàn món ngon bưng chuẩn bị rời đi. Sở Nam Công rốt cục ngồi không yên. Trong nháy mắt hóa thân linh hoạt lão mập. Một hồi chạy đến thị nữ bên cạnh. Cái kia trong tay nàng mấy bàn món ăn toàn bộ đoạt lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.